Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 637, đứng thành hàng. Phản hồi trang sách Cao Phong không có nói sai. Tả Nghị có thể 100% xác nhận điểm này. Này không chỉ là bởi vì hắn đối với Cao Phong tín nhiệm. Thánh vực kỵ sĩ cường đại tinh thần trực giác là vô pháp lừa gạt. Nếu như Cao Phong là vô tội, kia hãm hại hắn đầu sỏ gây nên liền nhất định phải trả giá lớn. Phương Hiểu Huy nhớ kỹ Trương lão bản số điện thoại di động. Nói, ta sẽ mau chóng cho ngài tin tức. Hắn tuy không biết Tả Nghị vừa rồi cùng Cao Phong đến cùng đều nói chuyện chút cái gì, nhưng thấp thoáng có thể đoán được người này khả năng cùng Bạch Gia có quan hệ. Phương Hiểu Huy đối với Bạch Gia cực kỳ kiêng kỵ, cũng không dám đơn giản trêu chọc. Nhưng Tả Nghị mở miệng, hắn liền không có do dự chút nào. Nếu như ngay cả điểm này nhưng khi cùng dũng khí đều không có, vậy hắn liền không xứng ngồi ở hiện tại trên ghế ngồi. Tả Nghị gật gật đầu, cảm ơn. Hắn lái xe đưa Phương Hiểu Huy trở về tới nội thành. Ở phía sau người chỉ định địa phương đem buông xuống, chính mình tìm quán rượu vào ở. Đương nhiên Tả Nghị không có quên cho Triệu Lệ Lệ đánh cái báo bình an điện thoại, để cho người sau giải sầu. Hắn nhìn cho ra Triệu Lệ Lệ đối với Cao Phong cảm tình như cũ rất thâm hậu. Tả Nghị cũng không lo lắng Cao Phong tại trông coi trong sở an toàn. Bởi vì lúc trước gặp mặt thời điểm, hắn tại Cao Phong trên người để lại một đạo thánh lực ấn ký. Có này đạo thánh lực ấn ký bảo vệ, Cao Phong không sợ bất luận kẻ nào tổn thương. Hơn nữa tánh mạng của hắn một khi lọt vào uy hiếp, như vậy Tả Nghị là có thể tại trước tiên cảm thấy. Sáng ngày thứ hai, Tả Nghị nhận được Phương Hiểu Huy gọi điện thoại tới. Sau nửa giờ, hai người tại tửu điếm trong hành lang lần nữa chạm mặt. Phương Hiểu Huy đưa cho Tả Nghị một chồng đóng dấu giấy. Tả thủ tịch, đây là ngài muốn tư liệu. Phương Hiểu Huy hiệu suất vô cùng cao, cả đêm thời gian liền tra ra vị kia lai lịch của Trương lão bản. Trương lão bản tên là Trương Long Khánh, năm nay 40 tuổi, Xuân Thành người địa phương, xuất thân tại một cái rất phổ thông gia đình. Vị này không có cái gì tài năng, liền đại học cũng không có trải qua. Trước kia chính là lấy người xã hội đen, tùy tùng tiểu đệ nhân vật. Thế nhưng hắn có cái rất đẹp muội muội, chính là dựa vào nghệ trường học ra muội muội. Trương Long Khánh sát lại một vị Bạch gia đệ tử, người sinh lập khắc liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện giờ đã là tam gia lão bản của công ty. Bất quá Trương Long Khánh bên ngoài thân gia có vài ước, trên thực tế hắn là vị kia Bạch gia đệ tử bao tay trắng, bình thường ăn nhân gia ngón tay trong khe rơi xuống vụn vặt. Muội muội của hắn vận khí không tệ, mặc dù không có chính thức danh phận, nhưng cho vị kia Bạch gia đệ tử sinh ra con trai, nuôi dưỡng tại ngoại trạch có chút được sủng ái, để cho hắn đi theo thơm lây. Có chỗ này chỗ dựa, Trương Long Khánh bình thường sống phóng túng, thời gian trôi qua rất là thoải mái, mà Trương Long Khánh một đại yêu thích chính là nuôi dưỡng hoa lan. Nhưng hắn nuôi dưỡng hoa lan không chỉ là chính mình thưởng ngoạn, bình thường vơ vét tới chân quý giống đều cung phụng cho người kia Bạch gia đệ tử trưởng bối. Tư liệu lật nhìn đến đây, Tả Nghị đã hoàn toàn hiểu được. Trương Long Khánh nhìn chúng Cao Phong hoa lan, không nỡ bỏ xuất giá cao thu mua, cho nên ỷ vào của Bạch gia thế đem Cao Phong đưa đi trông coi sở. Kia gốc kỳ lan hiện tại khẳng định rơi vào trong tay của hắn. Lại nói tiếp Trương Long Khánh liền của Bạch gia ngoại thích cũng không tính. Hắn dựa vào người kia cũng không phải của Bạch gia chủ mạch dòng chính, nhưng mà là có thể sai khiến quan trên mặt người xuất thủ bắt người. Bởi vậy có thể thấy của Bạch gia thế lực tại Xuân Thành đến cỡ nào cường đại. Trương Long Khánh vừa mới cho ta gọi điện thoại, Phương Hiểu Huy nói, hắn biết ta tại điều tra hắn, cũng biết ta tối hôm qua đi trông coi sở, ước ta tại Xuân Hiểu trà lâu gặp mặt. Thần sắc của hắn có chút bất đắc dĩ, đủ lớn lối. Tả Nghị hỏi, khi nào? Phương Hiểu Huy hồi đáp, 9 giờ. Tả Nghị nhìn đồng hồ, nói, chúng ta cùng đi. Hắn đang muốn tìm Trương Long Khánh, hiện tại đối phương chủ động đưa tới cửa, vậy thì thật là quá tốt bất quá. Hai người một chỗ rời đi tửu điếm, tại bãi đỗ xe vừa mới lên xe, Phương Hiểu Huy di động bỗng nhiên vang lên. Phương Hiểu Huy lập tức nhận nghe điện thoại, rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên ảm đạm, cuối cùng yên lặng buông xuống di động. Ngồi ở bên cạnh Tả Nghị rõ ràng địa nghe được di động ống nghe trong truyền tới rít gào, trầm giọng hỏi, Thường Lâm. Phương Hiểu Huy gật gật đầu, vừa mới ở trong điện thoại, An Càng siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan Thường Lâm đưa hắn đau nhức mắng một trận, trách cứ hắn tự chủ trương dẫn phát sự cố, đồng thời thét ra lệnh hắn lập tức phản hồi siêu quản cục tiếp nhận chất vấn. Thường Lâm là Phương Hiểu Huy người lãnh đạo trực tiếp, câu nói đầu tiên có thể quyết định hắn mệnh vận. Tả Nghị áy náy nói, liên lụy ngươi rồi. Tả Nghị không nghĩ tới Thường Lâm đối với Bạch Gia lại kiêng kỵ như vậy. Vị này An Càng siêu quản cục người cầm lái lập trường cũng rất khả nghi. Không có việc gì, Phương Hiểu Huy ngược lại nở nụ cười. Cùng lắm thì ta về với ông bà đi. Nơi này cũng ngốc đã đủ rồi. Hắn cũng không phải An Càng người, mà là đi theo Thường Lâm đi đến Xuân Thành công tác. Chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tả Nghị không cần nghĩ ngợi nói, ngươi đã làm được quá nhiều rồi. Xuân Hiểu trà lâu chính ta đi thôi. Lấy thân phận của hắn bây giờ, muốn cho Phương Hiểu Huy an bài một cái phù hợp tân vị trí kia thật sự rất đơn giản. Phương Hiểu Huy nói, ta không có báo cho Trương Long Khánh thân phận của ngài. Tả Nghị nghe ra Phương Hiểu Huy câu nói có hàm ý khác. Phương Hiểu Huy là có lý do, hắn nếu như đem Tả Nghị thân phận báo cho Trương Long Khánh, như vậy người sau nhất định sẽ hướng Bạch Gia Nhân cầu trợ. Mà Bạch Gia Nhân phản ứng 89 phần 10 không phải là đem Trương Long Khánh ném đi ra đổi được. Tả Nghị tha thứ, mà là cùng Tả Nghị ngạnh kháng, nghe rất bất khả tư nghị. Muốn biết rõ Tả Nghị thế nhưng là alpha cường giả, nhưng Bạch Gia Nhân đem địa bàn của mình thấy cực nhanh, không cho phép bất kỳ thế lực tiến nhập. An Cật siêu liên hội trên cơ bản tại bọn họ trong lòng bàn tay, siêu quản cục vẫn luôn bị áp chế đến xít sao. Bọn họ giống như là một cái con nhím dựng thẳng lên toàn thân gai sắc tới đối kháng từ bên ngoài đến uy hiếp. Tả Nghị liền thuộc về điển hình uy hiếp. Bạch Gia Nhân hội hoài nghi Tả Nghị động cơ, hoài nghi Tả Nghị mượn đề tài để nói chuyện của mình, thậm chí hoài nghi Tả Nghị là mang theo bí mật sứ mạng mà đến, mục đích là đả kích Bạch Gia. Đây cũng không phải là Bạch Gia có bị ép làm hại vọng tưởng. Trên thực tế đại hạ cao tầng không chỉ một lần muốn cải biến Bạch Gia tại An Càng một nhà độc đại thế lực bố cục, đã từng bởi vậy xuất hiện qua mấy lần đại phong ba. Bạch Gia chống hạ xuống, hiện giờ tất nhiên cực kỳ mẫn cảm. Bọn họ mặc dù không có alpha cường giả, nhưng mấy trăm năm trấn thủ An Càng nội tình không phải chuyện đùa. Có lực lượng đủ mức cùng lực lượng tới đối kháng một vị alpha cường giả, mà Tả Nghị cùng Bạch Gia một khi bạo phát xung đột, bị giam giữ tại trông coi trong sở Cao Phong liền nguy hiểm. Tả thủ tịch, Phương Hiểu Huy nói, ta nghĩ cùng ngài cùng đi gặp Trương Long Khánh, chỉ cần có thể thuyết phục hắn, chuyện này liền dễ giải quyết. Tả Nghị không khỏi hỏi, vậy Thường Lâm bên đó đây? Thường Lâm hiển nhiên còn không biết Phương Hiểu Huy là tại vì chuyện của mình bôn ba, bằng không không phải là như thế thô bạo thái độ. Thường trưởng quan khó xử của mình, Phương Hiểu Huy cười cười nói, ta rất lý giải, nhưng ta không cho là mình làm sai cái gì. Hắn trong đôi mắt toát ra kiên quyết vẻ, hiển nhiên hạ quyết tâm muốn đứng tại Tả Nghị bên này. Thể loại giả sử,